TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Duy Hiền cùng gia đình từ biệt người thân, lái xe quay lại Hàng Châu. Bầu không khí trong xe trở nên u ám. Cả Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch vốn vui vẻ cũng im lặng ngồi yên ở ghế sau. Ngày 27 tháng 6, Tần Đức Thuần ký hiệp định sát cáp nhĩ với Đồ Phì Nguyên Hiền Nhị ở Bắc Bình. Cậu đã có ý định đưa A Nương, dì, về. Ngày 6 tháng 7, Hà Ứng Khâm cũng gửi thư cho Mộc Cận Mỹ Trị Lang. Đồng ý từ bỏ chủ quyền Hoa Bắc, nên cậu quyết định đưa A Nương cùng Khởi Bình và Khởi Viễn về đây. Cố Duy Hiền nói với giọng điềm đạm, nhưng cả xe đều nghe rõ. Lời ông dường như nhắm vào vợ mình. Đi từ Bắc Bình về đây xa xôi, ba mẹ con họ đã vất vả suốt 3 tháng trời rồi. Lưu Ngọc Huyền thở dài. Thế sự thật khắc nghiệt. Tại Hàng Châu, tòa nhà chính quyền quận Tây Hồ. Anh Giản, hôm nay trông anh có vẻ tâm trạng tốt nhỉ? Có chuyện vui gì chia sẻ với anh em không? Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đoàn bảo an đang cười tươi trò chuyện với Giản quận trưởng. Giản quận trưởng tựa lưng vào ghế, lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy tách trà uống một ngụm. Tôi đang tính toán mai mối cho một cặp đôi đây. Ồ, anh Giản làm mối à? Vậy là may mắn cho đôi trẻ nào thế? Người đàn ông phụ họa cười tích ưng. Giản quận trưởng nghe vậy, cười tự đắc, hạ tách trà xuống và mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu trai này không tầm thường đâu. Tên là Lục Giản Dư, cha của cậu ta, đến cả ủy viên trưởng Tường Giới Thạch gặp cũng phải nể mặt vài phần. Ô, gia đình muốn cậu ta theo nghiệp kinh doanh, nhưng tiểu tổ tông này nhất định không chịu. Năm 18 tuổi, cậu ấy thi đỗ vào Hoàng Phố Quân Hiệu. À không, lúc đó đã đổi tên thành Trường Lục Quân Trung ương rồi. Sau 1 năm học thì đúng lúc xảy ra trận Thượng Hải. Cha cậu ấy bắt về. Hai cha con đối đầu căng thẳng, thậm chí còn kéo đến chỗ ủy viên trưởng. Cuối cùng, ủy viên trưởng phải viết thư giới thiệu, gửi cậu ấy đi học quân sự ở Đức. 3 năm sau mới tốt nghiệp và vừa mới về nước thời gian gần đây. Cha cậu ấy lại bận rộn sắp xếp chuyện hôn nhân cho con trai. Vậy nên, cậu ta mới trốn từ Nam Kinh chạy đến đây. Và cha cậu ta nhờ tôi giúp giải quyết chuyện này. Vậy anh Giản đã chọn cô gái nào rồi? Tôi vốn còn đang nghĩ đến cô cháu gái nhà cậu vừa có nhan sắc, lại học hành giỏi giang, gia thế cũng tốt. Nhưng mà sao? Người đàn ông càng nghe càng vui, miệng sắp toét đến tận mang tai, nhưng lời nói của Giản quận trưởng khiến ông đột ngột lo lắng. Giản quận trưởng vuốt cằm, tôi nhớ cháu gái cậu mới 15 tuổi thôi. Bây giờ tuy chuyện cưới xin ở tuổi này không hiếm, nhưng nhà cậu cũng thuộc dạng gia đình lớn. Phải, ôi chao, người đàn ông vội vàng kéo tay áo của Giản quận trưởng. Càng sớm càng tốt mà, cháu gái tôi sắp sinh nhật. Qua tháng là thành cô gái 16 tuổi rồi. Chẳng phải đúng tuổi lấy chồng sao? Nói cũng đúng, nhưng Giang Hải này, Giản quận trưởng gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt lại khẽ nhíu lại. Bởi vì hôm qua tôi có lỡ miệng nói với vợ tôi một câu. Thế là bà ấy đã gọi em gái chưa chồng của mình đến. Định tối nay trong bữa tiệc giới thiệu cho họ làm quen. Ô, ra là vậy. Giang Hải gật đầu, cố giấu vẻ thất vọng. Vậy cũng xin chúc mừng trước. Còn chưa chắc mà chúc gì. Giản quận trưởng phẩy tay cười. Nhưng ai cũng thấy rõ ông đang rất tự tin. Còn cháu gái cậu cũng là đứa ngoan mà. Hôm nay 18 tuổi rồi đúng không? Tôi nhớ lần trước còn gặp vợ cậu dẫn theo nó. Con bé lớn nhanh, học hành cũng giỏi, tốt nghiệp trung học rồi. Thật là tốt quá. Giang Hải tiếp tục tâng bốc, trong lòng thầm nghĩ nếu kết thân được với nhà họ Lục, cuộc sống của gia đình ông sẽ tốt lên gấp 10 lần hiện tại. Cố Duy Hiền lái xe đến trước một căn biệt thự. Khi cửa xe vừa mở, Một cảnh sát đã chạy tới. Tiểu Thiền, đại ca nói vừa về là đến gặp anh ấy ngay. Anh rể tìm em có chuyện gì? Cố Thanh Thiền quay lại nhìn chị gái Cố Thanh Hàn, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cố Thanh Hàn bước lên, nắm vai em gái hỏi. Phải đó, Tiểu Dịch, A Hải có nói lý do gì không? Đại ca không nói, chỉ bảo đưa Tiểu Thiền đến khách sạn Tân Tân. Khách sạn Tân Tân, em cũng muốn đi, anh rể thiên vị quá. Sao chỉ đưa mình Tiểu Thiền đi thôi? Em cũng muốn. Cố Thanh Trạch nghe thấy nói đến khách sạn, lập tức nhảy vào đòi đi theo. Cũng được, đại ca biết em sẽ muốn đi theo mà. Yeah, Cố Thanh Trạch vui mừng, kéo Cố Thanh Thiền lên xe. Chưa kịp chào tạm biệt cha mẹ và chị gái đã bị đưa đi. Không sao, chắc Hải có việc cần lo. Chúng ta vào nhà trước đi. Cố Duy Hiền vỗ vai vợ, dẫn đầu bước vào nhà. Khách sạn Tân Tân, Hàng Châu, xe của Giản quận trưởng vừa dừng ở cửa. Ông đã vội vàng bước xuống, mở cửa sau và giục. Nhanh lên nào, đều tại mấy người trang điểm lâu quá. Làm muộn rồi, nhanh lên. Từ xe bước xuống hai người phụ nữ và một cậu bé tầm 15 tuổi. Giản quận trưởng liếc nhìn họ một cái, rồi ra hiệu cho tài xế đỗ xe ở chỗ khác. Ở trên tầng, Giang Hải đang ngồi gần cửa sổ, vừa ăn lạc vừa nhìn xuống thấy cảnh gia đình Giản quận trưởng vội vã bước vào khách sạn. Ông hừ nhẹ, ăn hết nắm lạc rồi phủi tay, hướng tới vị trí đã đặt sẵn của mình. Bên kia, Lục Giản Dư cầm đôi găng tay trắng đặt trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Mặc vừa bước tới thì thấy thủ trưởng đã đứng ở cửa phòng riêng, liền đi đến bên cạnh. Mới phát hiện Giản quận trưởng đang dẫn cả gia đình lên cầu thang. Ô, Giản Dư à, chờ lâu chưa? Xe tôi bị hỏng chút trên đường, nên đến muộn, cậu đợi có sốt ruột không? Mau vào ngồi đi, Giản quận trưởng vừa nói vừa mời Lục Giản Dư vào. Không quên quay xuống tầng dưới hét lớn. Nhanh lên, dọn món ăn ra, cách chương.